Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, Thượng Cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật, chương 1539, Thượng Cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Bần đạo hôm nay cảm giác mình có chút vờ ngớ ngẩn. Ngồi tại máy tính trước mặt tốc độ cực chậm, cho nên đổi mới cũng chậm. Không có ý tư a. Nếu như không phải sư phụ ở trước mặt, Vệ Tiểu Bắc còn lớn hơn trách mắng tiếng. Than bùn a, đây không phải lãng phí ta biểu lộ a. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói sư phụ nói xấu. Chỉ là rụt trở về, tiếp tục nghe Thanh Nghiêu giảng dài, ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh bên ngoài, còn có Hiên Viên Hoàng Đế Hổ Trung Đan chi thuật, đan thành ăn vào, nhưng phân hình tán ảnh, Phật môn có thân ngoại hóa thân chi thuật, là liễu hóa hình thuật có thể hóa thân ngàn vạn, có thiên cương 36 pháp chi vung đậu thành binh, địa sát 72 thuật chi phân thân thuật có thái ất chân nhân ba đầu sáu tay chi thuật. Có hỏa tinh tử địa hỏa tung hoành tạo hình chi thuật có các thiên ma hóa thân ngàn vạn chi thuật. Có địa chi thần linh hương hỏa ký thác phân thân chi pháp có thượng cổ luyện khí sĩ nguyên thần. Phân hóa chi thuật Thanh Nghiêu phen này ba lạp giải thích xuống tới. Ngược lại để Vệ Tiểu Bắc cảm giác tầm mắt mở rộng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Cái này phân thân chi thuật vậy mà lại có như thế nhiều. Vụn vụn vặt vặt mấy cái đến khoảng chừng trên trăm loại nhiều. Trong đó chia làm đạo môn, Phật môn, tiệt giáo, yêu tộc, thiên ma các loại, thậm chí còn có cái gì thượng cổ luyện khí sĩ pháp môn. Ngoại trừ chính thống một chút phân thân chi thuật bên ngoài. Còn có ba đầu sáu tay cái này khác loại hóa thân chi thuật. Địa hỏa tung hoành tạo hình chi thuật. Là liễu hóa hình thuật dạng này mượn nhờ ngoại vật hóa thân chi thuật. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chỉ là nghe được những này giới thiệu. Chính mình cũng thu hoạch không ít. Đương nhiên, tuy nói chỉ là nghe một chút liền thu hoạch không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc còn muốn học được một môn hóa thân chi thuật. Dù sao cái này hóa thân chi thuật một khi học được. Quả thực thuận tiện dùng tốt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Thanh Nghiêu nói nhiều như vậy, chưa hẳn liền biết được những này thần thông, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần hiểu được trong đó một loại, lại đem truyền thụ cho mình, liền đáng giá, Thanh Nghiêu nhiều như dừng nói một tràng về sau, mới tiến vào chính đề. Đồ nhi, vì sư tỷ nói hiểu được không nhiều, nhưng cũng hiểu được mấy môn phân thân thần thông, người có thể từ đó lựa chọn một môn tu luyện, người nhưng minh bạch. Hô, nghe được Thanh Nghiêu rốt cục nói đến chính đề, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài ra một hơi, vội vàng lại lần nữa quỳ xuống, còn xin sư phụ chỉ điểm mần ni, đối với Vệ Tiểu Bắc thái độ. Thanh Nghiêu hết sức hài lòng, khẽ nhấp một miếng nước trà, không hề nghi ngờ, đối với Thanh Nghiêu lại tồn tại này mà nói, thế giới này lá trà mặc dù đối với hắn thực lực không có trợ giúp gì. Nhưng đối với hắn thương thế cũng là có chỗ tốt, chỉ ít, liền Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn lại, Thanh Nghiêu khí tức bây giờ trở nên càng phát ra thần bí khó lường. Mảy may nhìn không ra nửa điểm thụ thương dấu hiệu, đồng thời khí tức bên trong ẩn chứa một tia Vệ Tiểu Bắc không nói được đồ vật. Vì sư ngày xưa tuy nói không rất tốt học, nhưng cái này phân thân chi thuật cũng hiểu được mấy môn. Thiên cương 36 pháp chi vung đậu thành binh, địa sát 72 thuật chi phân thân thuật, thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật, thương huyền động gửi qua đời thân chi thuật, hổ trung đan chi thuật, bắc minh huyền băng ngưng thân chi pháp cùng nguyên thần phân hóa chi thuật. Người có thể lựa chọn hai môn tập chi, Thanh Nghiêu sư phụ tiếp xuống nói. Ngược lại để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là mình có thể học tập một môn cũng rất không tệ. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Thanh Nghiêu sư phụ vậy mà để hắn chọn lựa hai môn thần thông học tập. Cái này có thể nói là thiên đại vui mừng, học cái gì thần thông tốt đâu. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng chậm rãi suy nghĩ, kia Thanh Nghiêu cũng không vội mà thúc giục hắn, chỉ là nhàn nhã nhìn chân bát chéo, uống trà, nếu như không phải cả người đạo bào, ngược lại tốt giống như những cái kia ngồi quán trà lão đầu không khác. Trước đó Thanh Niu sư phụ cũng đã đem những này thần thông đặc điểm đều nói ra. Thí dụ như kia thiên cương 36 pháp chi vung đậu thành binh, hổ trung đan chi thuật cùng thương huyền động gửi qua đời thân chi thuật. Liền chủ yếu là mượn nhờ ngoại vật phân thân, nhưng chúng nó ở giữa lại có chút khác biệt. Kia vung đậu thành binh thần thông sau khi luyện thành, có thể dùng luyện chế tốt hạt đậu hóa ra thực lực không kém thiên binh thiên tướng. Cũng có thể dùng phổ thông hạt đậu thậm chí cả hòn đá nhỏ hóa ra thiên binh thiên tướng. Nhưng môn thần thông này biến thành ra thiên binh thiên tướng, thực lực cũng không quá mạnh, nhưng thắng ở tiêu hao rất nhỏ. Chỉ cần tinh thần năng đủ trèo chống những cái kia thiên binh thiên tướng tiêu hao. Chỉ cần tiểu thành về sau, tùy ý đều có thể biến ra mấy ngàn hơn vạn thiên binh thiên tướng đến. Đồng thời những biến hóa này ra thiên binh thiên tướng cho dù là đều bỏ mình, đối vệ tiểu bắc cũng không có nửa điểm tổn thương, mà kia hổ trung đan chi thuật chính là hiên viên hoàng đế truyền xuống thần thông. Muốn luyện thành này thần thông, liền cần dùng một đầu lão hổ vì đỉnh lô, luyện chế kia hổ trung đan, đợi cho hổ trung đan thành, sau khi dùng liền có thể thành tựu môn thần thông này. Nhắc tới môn thần thông đại khái là tất cả phân thân thần thông bên trong, đồng thời phân ra phân thân gần như hư ảo nhục thân, sức chiến đấu cực yếu, gần như người bình thường. Nhưng môn thần thông này có một chỗ tốt liền là những cái kia hóa ra phân thân đều có độc lập thần chí, cho dù vệ tiểu bắc không hạ mệnh lệnh, những cái kia phân thân đều có thể tự hành làm việc, như là đơn độc vệ tiểu bắc. Mà thương huyền động gửi qua đời thân chi thuật thì có chút khác biệt. Phân thân chính là đem thần thông ký thác tại thuần túy ngoại vật phía trên. Bất kỳ cái gì ngoại vật cũng có thể trở thành thần thông thi triển điều kiện. Đồng thời cái này ngoại vật phẩm chất càng cao, biến thành ra phân thân liền càng lợi hại. Đương nhiên phẩm chất càng cao ngoại vật, đang thi triển thần thông lúc độ khó liền càng cao. Mà địa sát 72 thuật bên trong phân thân thuật là thuộc về tương đối truyền thống phân thân thuật, thần thông cảnh giới càng cao, biến thành ra phân thân thì càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, nhưng cho dù là đem nó luyện đến cực hạn, biến thành ra phân thân cũng chỉ có bản thể 1/10 thực lực. Này thuật tiêu hao thời gian khá nhiều, trừ cái đó ra. Thượng cổ kim ô liệt dương 9/9 chi thuật cùng Bắc Minh huyền băng ngưng thân chi pháp liền. Hoàn toàn là mượn nhờ huyết mạch chi lực đến luyện thành thần thông. Nhưng vệ tiểu bắc không có kim ô loại hình huyết mạch cũng không phải là vấn đề. Có thể thông qua luyện hóa cái này huyết mạch đến luyện thành cái này hai môn thần thông. Đơn giản tới nói, cái này hai môn thần thông uy lực so sánh với cái khác mấy môn thần thông liền muốn mạnh lên rất nhiều, liền lấy thượng cổ kim ô liệt dương 9/9 chi thuật tới nói. Nguồn gốc từ tại thời đại thượng cổ, thiên đình yêu đế đế tuấn chi tử kim ô, tại thứ 8 cái huynh đệ bị đại thần hậu nghệ bắn giết về sau. Làm nhớ lại mình 8 cái huynh đệ, cuối cùng luyện thành môn thần thông này, phân ra 8 cái phân thân, đồng thời cái này 8 cái phân thân đều là uy năng vô hạn. Như là bản thể không thể nghi ngờ, lại thần trí tương đối độc lập, sau cùng nguyên thần phân hóa chi thuật thì đối linh hồn cường độ yêu cầu khá cao. Môn thần thông này sau khi luyện thành, thì có thể đem mình linh hồn phân hóa, lại là có khác một phen khác biệt uy lực. Nói thật, cái này mấy môn thần thông, đều có các ưu thế, cũng đều có các thế yếu, lập tức để vệ tiểu bắc sinh ra lựa chọn khó khăn chứng triệu chứng tới. Nếu như có thể, vệ tiểu bắc hận không thể đem cái này tất cả thần thông đều từ Thanh Niu chỗ học được tới. Nhưng vệ tiểu bắc cũng biết, giống những này thần thông, cho dù là dễ dàng nhất vào tay hổ trung đan chi thuật. Muốn luyện đến đại thành, cực hạn, đều cần tốn hao rất nhiều thời gian, tinh lực, kể từ đó, nếu như đem tất cả thần thông đều học đến tay, ngược lại lộn xộn không chịu nổi, ảnh hưởng tiến độ. Cái kia chính là môn môn đều hiểu, nhưng môn môn đều không tin. Huống chi, trong này có chút thần thông nguyên bản cũng có chút tương xung. Thí dụ như kia thượng cổ Kim Ô Liệt Dương chín phần chi thuật cùng Bắc Minh Huyền Băng ngưng thân. Chi pháp cần có huyết mạch, một là lửa, một là băng, cả hai nếu là hòa vào một thể, e là cho dù là Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ như vậy nhục thân, cũng sẽ có chút không chịu nổi, thực lực hơi yếu hơn một chút ra hòa, trực tiếp bạo thể mà chết cũng có thể. Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, bài trừ tất cả ngoại lai quấy nhiễu, trong đầu đau khổ suy nghĩ, đến cùng lựa chọn cái nào hai môn thần thông đối với mình thích hợp hơn một chút. Thiên cương 36 pháp chi vung đậu thành binh, địa sát 72 thuật chi phân thân thuật, thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật, thương huyền động gửi qua đời thân chi thuật, hổ trung đan chi thuật, Bắc Minh Huyền Băng ngưng thân chi pháp cùng nguyên thần phân hóa chi thuật, những này thần thông. Danh tự tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu vừa đi vừa về quay trở ra. Tuy nói chỉ là từng cái danh tự, đều để Vệ Tiểu Bắc cảm giác chán có chút đau nhức. Tốt a, nói thật, Vệ Tiểu Bắc trong lòng còn muốn, nếu như Thanh Nghiêu sư phụ hội kia nhất khí hóa tam thanh liền tốt. Mình chỗ nào còn cần đến đau đầu như vậy, đã khó mà lựa chọn, như vậy thì trước lựa chọn một cái uy lực lớn nhất. Như vậy thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật liền là nhất định phải lựa chọn. Nghĩ đến dùng Vệ Tiểu Bắc đối quang nhiệt quy tắc lý giải cùng Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có mặt. Trời, muốn luyện môn thần thông này cũng hẳn là hội dễ dàng rất nhiều. Về phần kia Bắc Minh Huyền Băng ngưng thân chi pháp, ngược lại là có thể cho Hoàng Khôn học tập, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại chỉ có thể lựa chọn hai môn thần thông. Cho nên vẫn là phải lựa chọn đối Vệ Tiểu Bắc tốt nhất mới được. Cho nên đầu tiên bài trừ, không nói chuyện nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ được rồi, chờ mình đem cái này hai môn thần thông học đến tay. Rời đi Thanh Mộc Phúc Địa về sau, liền đem Hoàng Khôn chờ đồ đệ cùng nhau nhét vào Thanh Mộc Phúc Địa. Để bọn hắn tại Thanh Nghiêu sư phụ trước mặt hầu hạ. Cái này Thanh Nghiêu sư phụ chỉ sợ cũng không có ý tứ để đồ tôn nhóm bạch bạch phục thị mình. Cái này thần thông ngược lại thời điểm chỉ sợ cũng đến dò dỉ ra mấy môn tới. Tốt a, những chuyện này liền muốn đến có chút xa, đã có uy lực lớn nhất phân thân thần thông. Như vậy tiếp xuống lựa chọn thì có thể lựa chọn tương đối dễ dàng nhập môn. Tu luyện tương đối dễ dàng, sơ kỳ liền có thể phân ra khá nhiều phân thân. Lại tương đối an toàn phân thân thần thông, thứ nhất là có thể đem cái này phân thân lấy ra sung làm pháo hôi. Thứ hai thì là có thể đem ra truyền cho đồ đệ. Kể từ đó, kia thiên cương vung đậu thành binh, thương huyền động gửi qua đời thân chi thuật, hổ trung đan chi thuật cái này ba môn thần thông cũng có thể lựa chọn. Về phần nguyên thần phân hóa chi thuật, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói ha ha. Cái này nguyên thần phân hóa chi thuật nhìn qua có chút cấp cao đại khí cao cấp. Nhưng trên thực tế nhược điểm hết sức rõ ràng, chính là đem linh hồn rèn luyện trở thành có thể ly thể ra ngoài nguyên thần về sau. Lại đem phân hóa trở thành phân thân, tương đối với cái khác phân thân thần thông. Cái này nguyên thần phân hóa ra phân thân, nhưng phi thiên, nhưng độn địa, có thể mặc núi, ngược lại là thuận tiện vô cùng. Nhưng vấn đề là một khi có phân thân vẫn lạc, như vậy đối với bản thể cũng có được thương tổn cực lớn. Linh hồn đều tổn thất một bộ phận, thương hại kia chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc chính mình linh hồn hiện tại ngược lại là có thể miễn cưỡng ly thể. Nhưng hắn cũng chưa từng có mấy lần đem linh hồn ly thể kinh lịch. Hết chương.